Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 143, kế hoạch bắt đầu. Yui Sumi nhìn mình sau lưng hai người bắt đầu có như vậy một tia cao thủ khí tức. Kế hoạch của chính mình cũng nên thực hiện, vốn là muốn dựa vào Akatsuki, thế nhưng Yui Sumi lấy ra gia cửu vĩ chakra. Ngược lại cũng không quá cần người khác tới hỗ trợ. Chính mình một người liền được rồi. Thêm vào sau lưng mình hai người làm sao có thể gần đủ rồi đi. Thực lực của hai người tăng lên rất nhanh. Thêm vào hoa thược dược thực lực của hai người cũng là không thể khinh thường. Sasuke, đi thôi. Mấy ngày ấy mang bọn ngươi đi thực chiến. Nhẫn thuật học nhiều hơn nữa vẫn phải là đi tìm người luyện một chút. Sasuke đứng lên đến đi theo Yuhi Sumi sau lưng, mà Yuna xác thực nằm ngoài ở chỗ này phơi thái dương. Yuna nhắm mắt lại không phản ứng Yuhi Sumi, vừa nãy gọi chính là Sasuke lại không phải là mình, vẫn là phơi thái dương thoải mái a. Ăn no no một chuyến, sau đó xinh đẹp ngủ một giấc. Yuhi Sumi bất đắc dĩ nhìn cái này sâu lười. Nếu như lại Sasuke bình thường chịu khó là tốt rồi. Yui Sumi trong tay xuất hiện một khối tảng đá nhỏ, nhẹ nhàng bắn ra, tảng đá hướng về Yuna nhanh chóng vọt tới. Ngay ở muốn đến Yuna trên đầu trong nháy mắt, Yuna biến mất ở tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở Yui Sumi sau lưng. Được rồi, đi thôi. Yui Sumi đi về phía trước. Yuna nhưng là đầy mặt không vui theo ở phía sau. Sasuke con mắt nhìn Yuna một chút. Vừa mới cái kia là không gian nhẫn thuật sao? Không có uống thuốc tình huống liền dùng đến sao? Nhìn dáng dấp mình cũng phải nỗ lực. Yui Sumi mục tiêu chính là mặt trăng. Trên mặt trăng có một viên to lớn Tensei gần. Yui Sumi mục tiêu chính là này viên con mắt. Yui Sumi nhìn lòng bàn tay của chính mình, một cái tay trên có viên con mắt, trên một tay còn lại nhưng không có thứ gì. Tốt đổi xoay a, đang đại chiến mở ra thời điểm kinh lượng tăng lên chính mình lá bài tẩy. Lá bài tẩy vượt nhiều hơn mình thành công độ khả thi càng lớn. Yui Sumi đã sớm có lẽ là trước đây liền tìm đến đi về mặt trăng truyền tống trận. Lúc đó thực lực không cho phép. Vì lẽ đó Yuhi Sumi vẫn không có thực hiện hành động của chính mình. Mà hiện tại Yuhi Sumi tuy nhiên không phải rất yếu. Các loại năng lực đặc biệt, thêm vào trong cơ thể mình cửu vĩ yêu hồ, thêm vào Toneri hiện tại còn không có được gia tộc Hyuga con mắt. Vì lẽ đó thực lực cũng không phải như vậy mạnh. Yuhi Sumi cũng không phải là không có nghĩ tới chính mình đi đào một đôi gia tộc Hyuga con mắt. Thế nhưng Yuhi Sumi không nỡ con mắt của chính mình a. Rất dễ nhìn, ở nói trong tay mình đã có một viên, cấy ghép hai viên con mắt, đến thời điểm vẫn là thay đổi không được trên tay mình thì có một viên sự thực a. Biện pháp tốt nhất chính là đi cường cái kia viên to lớn Tensei gần. Đi đâu? Sasuke nhàn nhạt hỏi, Yuhi Sumi mang theo mấy người từ tiến vào xuống lòng đất. Đi chính là lúc đó Naruto đi hướng về mặt trăng con đường. Ba người trước mặt hiện đang không có đường, chỉ có một cái to lớn hồ. Hồ nước phát ra ánh sáng, chỉ rất là mỹ lệ. Phía dưới, Yui Sumi trực tiếp nhảy vào. Sasuke Yuna hai người cũng không có hỏi cũng là theo trực tiếp nhảy xuống. Hồ nước là đặc thù, xem ra cùng nước như thế. Thế nhưng cũng không phải ngủ, làm xuyên qua đáy hồ thời điểm sẽ có một cái bong bóng đổ vật, có thể đem người kéo vào hồi ức hoàn cảnh ở trong. Lúc đó trừ Sakura, những người khác đều trúng ảo thuật. Yui Sumi xuyên qua bong bóng thời điểm có trong nháy mắt. Kaguya xuất hiện ở Yui Sumi trước mặt. Yui Sumi sờ sờ Kaguya liền sau đó nói, rất nhanh. Sẽ rất nhanh, chờ một chút. Yui Sumi sau khi nói xong xung quanh ảo thuật tiếp xúc. Yui Sumi xuất hiện ở trên mặt. Quay đầu nhìn lại, Sasuke cũng tỉnh rồi. Sharingan duyên cớ sao? Sasuke nên cũng là rơi vào hồi ức đi. Vẻ mặt khá là dữ tợn. Hẳn là lại nhìn thấy những kia chuyện đáng sợ. Yuna thì có điểm không thể tả. Còn nở ảo cảnh bên trong. Yuizumi đi tới. Đem mình chakra đưa vào đến Yuna trong cơ thể. Quấy dày Yuna chakra lưu động. Yuna chậm rãi mở mắt ra. Nhìn mình trước mặt Yuizumi. Tuy rằng ăn mặc một thân áo bào đen. Mang theo mặt nạ. Thế nhưng Yuna vẫn là đỏ mặt. Đi rồi. Yuizumi đem Yuna thả ở trên mặt đất. Tiếp theo sau đó đi về phía trước. Để tránh là muốn đến chế tạo bong bóng môn hộ đi. Yuizumi từ trong nước chui ra. Một con to lớn con cua đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Yuizumi nhìn con này con cua. Sau đó quay đầu nhìn lại. Giao cho ngươi hai. Hai người gật gật đầu. Sau đó chạy hướng về phía này con to lớn con cua. Sasuke trên tay vang lên như tiếng sấm tiếng chim hót. Chidori, thủy độn đại thác nước thuật. Mặt sau Yuna hai tay kết ấn xong hướng về trên đất một nhấn. Lượng lớn nước đi theo Sasuke sau lưng xung kích mà đi. Con cua cũng là tỉnh rồi. Nhìn thấy trước mặt mình Sasuke. Nâng từ bản thân cái kìm đem đi xuống đập. Sasuke thân thể rất là nhanh nhẹn. Không ngừng nhảy lên tránh né càng cua. Yuna thủy độn thuật vọt thẳng đánh vào con cua trên người. Con cua đem mình cái kìm che ở trước người của chính mình. Ngăn cản dòng nước xung kích. Mà vừa nãy Sasuke từ lâu cùng nhảy tới bầu trời. Trong tay Chidori uống nhiên biến mất. Trực tiếp rơi vào con cua trên đầu. Chidori Nagashi. Từ Sasuke trên người xuất hiện lượng lớn sấm sét. Sấm sét trải qua nước dẫn tới. Ở con cua trên người có vô số hồ quang điện. Bên tuyến thân thể cũng là đổi tê liệt không cách nào nhúc nhích. Sasuke liếc mắt nhìn. Nhìn dáng dấp Chidori Nagashi công kích không đủ à. Sasuke sau này nhảy một cái. Trên thân thể màu đen chú ấn lập tức bao trùm toàn thân. Chidori cần nỗ lực mới có thể phát sinh uy lực lớn nhất. Đối phương thêm xác rất dày. Coi như là như vậy vẫn có chút khó đánh tan. Sasuke hướng về trong miệng của mình ném một viên màu đỏ viên thuốc. Trong cơ thể chakra lại một lần nữa nổ tung. Siêu Chidori Nagashi, màu đen sấm sét bao trùm Sasuke toàn thân. Lại như trên tay Chidori bình thường. Sasuke toàn lực hướng về con cua chạy đi. Sấm sét ánh sáng, chỉ không ngừng lấp lóe. Yuna đã nhắm mắt lại, ngăn chặn lỗ tai của chính mình. Chidori âm thanh vốn là lớn. Huống hồ là thả Osaka Chidori đây. Sasuke trực tiếp vọt tới. Con cua cũng là cảm nhận được Sasuke trong thân thể ẩn chứa đáng sợ khí tức. Trực tiếp đem hai con cái kìm tre ở trước người. Sasuke hai chân dẫm một cái hướng về không trung nhảy lên. Trên tay sấm sét cùng nhà nồng nặc. Sasuke cảm thụ chính mình tự thân lên quấn nhiều sấm sét. Khống chế to lớn chakra vốn là không dễ dàng. Cũng là chỉ cần uống thuốc mới có thể đem Chidori bao trùm toàn thân, còn dường như phổ thông Chidori như thế nỗ lực. Tăng cường uy lực, hoành, Sasuke đánh vào con cua dày đặc xác lên, trực tiếp va tiến vào. Chi thứ nhất cái kìm trực tiếp bị va nát, thứ hai chi cái kìm va nát một mặt, Sasuke đánh vào càng cua bên trong. Con cua lớn tiếng hí, giơ lên cái kìm liền quăng, đem Sasuke trực tiếp quăng trên đất, sau đó giơ lên cái kìm liền đập. Sasuke nhìn to lớn cái kìm, thân thể có chút tê liệt, tốc độ đổi không phải nhanh như vậy, có chút khó có thể tránh né. Yuna nhìn thấy Sasuke rơi vào hạ phong, trực tiếp đem thuốc bỏ vào miệng mình bên trong. Kunai trực tiếp cắm trên mặt đất, sau đó trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở thuê lại sau. Lưng, trực tiếp nắm lấy Sasuke quần áo.